Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 5, cốt truyện lệch lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertinitis, mạt mà toát phát, mạt đăng cai nhi. Quần áo chỉnh tề đặt trên đầu giường. Nghiêm Vi nhìn thân thể trần trụi của bản thân, thầm mắng Tần Diệm một câu cầm thú. Tối hôm qua làm liên tục cả một đêm không ngừng, buổi sáng còn làm thêm một trận nữa. Đè cô trên tấm kính trong suốt trong phòng tắm, Nghiêm Vi thấy xấu hổ phát khóc luôn. Bây giờ nhớ lại mà Nghiêm Vi còn mặt đỏ tim đập, may mà Tần Diệm còn có lương tâm, giúp cô bôi thuốc, lúc này nơi riêng tư cũng không còn quá đau nữa. Nghiêm Vi thay váy và đồ lót mới, còn mẹ nó quần lót mà Tần Diệm chuẩn bị còn là loại màu trắng thuần khiết nữa cơ, váy là váy dài cao cổ màu đỏ. Sau khi thay xong, Nghiêm cầm lấy điện thoại vội vàng rời đi, cô không muốn bước vào phòng tắm nữa đâu, mẹ nó làm người khác xấu hổ chết đi được, quả nhiên. Giường và phòng tắm đều là mấy chỗ tai họa. Bắt xe trở lại biệt thự nhà họ Nghiêm, Nghiêm Vi về phòng mình. Người giúp việc biết tính Nghiêm Vi như thế nào nên cũng không dám chủ động trêu vào cô. Mở điều hòa, Nghiêm Vi cởi quần áo tắm rửa, thay đồ ngủ, cả người cảm thấy thoải mái sảng khoái hơn không ít. Gương trang điểm làm nổi bật lên khuôn mặt của Nghiêm Vi. Nghiêm Vi nhẹ nhàng lau tóc, ngẩng đầu nhìn gương trang điểm, phát hiện khuôn mặt này và khuôn mặt trong thế giới ban đầu của cô không khác nhiều lắm, đều là mặt trứng mỗng, mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt quyến rũ, vừa nhìn là thấy ác. Nghiêm Vi nhéo nhéo mặt, làn da thật mềm mại. Nếu cô nhớ không lầm, đây hẳn là thời điểm cốt truyện mới bắt đầu. Từ nhỏ Nghiêm Vi đã thích Tần Hằng, gần như là tôn sùng Tần Hằng như thiên thần vậy. Vì muốn có được Tần Hằng, Nghiêm Vi đã sử dụng thủ đoạn đê tiện nhất, bỏ thuốc anh ta. Nhưng Tần Hằng là của nữ chính, nhất định hai người đó thể nào cũng dính vào nhau. Trời xui đất khiến, Tần Hằng và nữ chính Ôn Nhược Liên lên giường. Ôn Nhược Liên được Tần Hằng hung hăng yêu thương một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại liền chạy trối chết. Trong nguyên tác, Nghiêm Vi đã giả mạo Ôn Nhược Liên, hơn nữa còn để người lớn hai nhà Tần Nghiêm biết chuyện bọn họ xảy ra quan hệ. Nhờ việc này mà Nghiêm Vi thành công trở thành vị hôn thê của Tần Hằng. Cho dù Nghiêm Vi đã trở thành vị hôn thê của Tần Hằng, thì Tần Hằng vẫn cứ không nóng không lạnh. Một lần đi công tác, Tần Hằng tình cờ gặp lại Ôn Nhược Liên. Cãi nhau ầm ĩ xong thì hai người bọn họ lâu ngày sinh tình. Sau đó nữa thì Ôn Nhược Liên trở thành trợ lý riêng của Tần Hằng. Tiếp đó là xuất diễn của nữ phụ ác độc, bắt nạt nữ chính, bị nam chính chèn ép, lại bắt nạt nữ chính, hại nữ chính sinh non, gây hiểu lầm giữa nam nữ chính. Nam chính tra rõ mọi việc, phát hiện người đêm đó không phải Nghiêm Vi mà là Ôn Nhược Liên, giải trừ hôn ước vân vân mây mây. Dù sao thì cũng rối rắm vô cùng, hồi trước lúc đọc chuyện này Nghiêm Vi toàn đọc lướt, tại nó máu chó quá, đọc mà nổi cả da gà. Theo nguyên tác thì người bị bỏ thuốc hẳn là Tần Hằng, mà hiện tại lại biến thành Nghiêm Vi, thậm chí cô còn lên giường với chú út của nam chính là Tần Diệm nữa. Có cảm giác như cái cốt truyện này lệch lạc đến nỗi bà ngoại nó cũng không kéo lại được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Vi thở dài, nếu giờ cô đã biết rõ cốt truyện, tất nhiên là sẽ không dính đến nam nữ chính làm gì. Nghiêm Vi là đại tiểu thư được trăm ngàn sủng ái của nhà họ Nghiêm, ngậm thìa vàng sinh ra, hà tất gì phải vì thanh niên Tần Hằng kia mà quỳ trên mặt đất. Một mình sống tốt không phải được hơn sao, huống chi, có tiền có sắc, muốn bao nuôi bao nhiêu tiểu thịt tươi. Một, thì cứ bao, một, tiểu thịt tươi. Xiao Xian Rou, đây là cụm từ mà Cebis dùng để chỉ mấy chàng trai trẻ tuổi mới nổi sở hữu nhan sắc cực phẩm. Nghĩ vậy, đôi mắt Nghiêm Vi sắp híp thành một đường thẳng rồi. Mơ lầm, Nghiêm Vi đã cảm nhận được trai đẹp vẫy tay với cô từ bốn phương tám hướng. Còn Tần Diệm á hả, khụ khụ, Tần Diệm cái ông chú này, chắc không thể vì một đêm tình mà tàn phá đóa hoa xinh đẹp là cô đâu nhỉ. Trong nguyên tác, Tần Diệm chính là không thèm bố thí cho Nghiêm Vi một ánh mắt chứ nói gì hơn. Nghiêm Vi không nghĩ rằng chỉ vì một lần đó mà Tần Diệm lại không buông tha cho cô đâu. Nhiều lắm thì cô cách xa nhà họ Tần một chút, đừng trêu vào không phải là được rồi sao. Mọi người đọc mà thấy đoạn nào ngáo ngáo thì là do con chủ nhà nó ngáo nó mua bút thành văn chứ hỏng phải tại tác giả đâu. Nói đùa thôi chứ dù dùng từ ngáo thì tôi vẫn đảm bảo nghĩa nó tương đương nhau chứ không lệch khỏi nguyên tác đâu mọi người đừng lo. Cách chương.